Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 2, xuyên rồi, thực xuyên qua rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang chờ đợi cái cảm giác của tiếp đất bằng mông thì nàng đột nhiên thấy cơ thể nhẹ bổng một cái, nhưng cũng chỉ là cảm giác thoáng qua. Cái chân thực đến với nàng chính xác là ầm một tiếng, nàng liền hạ cánh với tư thế ếch chụp nhái vô cùng đẹp mắt. Cú ngã thực là rất đau a, đau đến điếng người, đau đến cái miệng nhỏ anh đào cũng buôn lời thô tục. Chết tiệt cái chăn nhà ngươi, ta bầm nát ngươi. Vươn người hướng phía giường mà tìm chăn, nàng bỗng chốc ngây ngốc. Chuyện gì đây, đây là đâu, giường kia của ai, phòng này của ai, ta đang ở nơi quái nào? Đập vào mắt nàng là một căn phòng xa lạ, với cách bày trí chả khác nào phim cổ trang. Bên ngoài chợt truyền đến tiếng gõ cửa. Chuyện gì vậy Tam tiểu thư, làm gì ồn ào vậy? Tiếp đến là tiếng cửa mở, nha đầu kia trực tiếp đi vào. Thấy nàng đang ngồi ở trên nền đất, nha đầu kia nhăn mày lạnh giọng. Tiểu thư à, người đang mặt là đồ gấm trắng đó, khó giặc lắm đó, lết trên đất làm gì cơ chứ? Vừa nói tiểu nha đầu vừa kéo nàng dậy đi đến gương đồng chải tóc cho nàng. Chợt, à, ai đây? Đây là nơi nào, ngươi là ai nữa? Thất thần nãy giờ nàng mới choàng tỉnh, thấy gương mặt mình trong gương là một người khác, hoảng hốt đến mức cả người tĩnh hẳn ra. Nàng kiền hoài nghi, liền chắp tay mà nói. Cầu trời, đây chỉ là mơ đừng như con nghĩ a, không phải xui tới mức xuyên không chứ, thật phi khoa học. Nhà đầu kia thấy nàng như bị chúng ta liền sợ hãi bỏ chạy, đi tìm đại phu nhân. Nàng đi đến chính phủ, đại phu nhân và lão gia đang ở cùng nhau, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào, đại phu nhân nhíu mày. Chuyện gì ồn như thế, có ra thể thống gì không, câu ơ chuyện gì vào đây cho ta. Nàng, đờ, PN, lạnh giọng ra lệnh, được lệnh. Nha đầu kia tiến vào trong phủ, nhìn thấy dại phu nhân còn có lãi gia liền kỳ bê ha tết cần quỳ xuống. Bẩm lão gia, đại phu nhân, Tam tiểu thư sáng sớm chúng ta nhìn mặt mình lại hỏi là ai, nhìn phòng mình lại hỏi phòng ai. Nha đầu vừa nói xong không khỏi sợ hãi, võ tướng Quách Công của phủ Quách, lão gia, không khỏi nhăn mặt, hắn nghĩ chuyện nàng, Lạc Nhi, bị ngốc đã khiến hắn mất mắt lắm rồi, chuyện này mà bị lan ra ngoài nữa, mặt mũi của nhắn có còn không đây. Mấy vệt đen liên tiếp hiện trên mặt, lão gia ngay lập tức mời đại phu riêng của phủ đến chữa cho nàng, chính mình cũng không đi, không để nàng vào lòng. Cách chương.